Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2371, dư luận xôn xao. Góc truyện audio.com. Vân Thi Thi nghẹn lời. Cung Kiệt bỗng nhiên nhếch môi cười. Chị cứ luôn để tâm sự ở trong lòng, khiến cho em cảm thấy rất lo lắng. Nói xong, anh liền quay đầu đi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt sâu xa, Vân Thi Thi ngơ ngác cúi đầu. Không biết làm sao, tảng sáng, Lục Cảnh Điềm vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm. Trên Internet, nhiều công ty truyền thông đã đưa tin. Vân Thi Thi xem từng tin một. Email Protected, tin tức buổi sáng, Lục Cảnh Điềm, nghệ sĩ của Hoàn Vũ, bất ngờ bị bỏng nghiêm trọng ở quán bar. Phóng viên ở bệnh viện đưa tin. Tối hôm qua, nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Hoàn Vũ là Lục Cảnh Điềm gặp sự cố ngoài ý muốn tại quán bar. Toàn thân bị bỏng nặng, hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện. Theo thông tin sơ bộ, bởi vì diện tích bỏng lớn nên hiện vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch. Email Protected, giải trí tranh quang, diện tích bị bỏng của Lục Cảnh Điềm lên đến 85. Trước mắt chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Có khả năng bị hủy dung. Trước mắt, nữ nghệ sĩ nổi danh Lục Cảnh Điềm vẫn đang ở phòng cấp cứu. Theo lời của người phụ trách quán bar, Lục Cảnh Điềm một mình đi tới quán bar, trực tiếp lên tầng 2. 20 phút sau, Lục Cảnh Điềm toàn thân đầy lửa từ cầu thang ngã xuống. Vùng vẫy kêu cứu, được biết, khi sự cố phát sinh, cô đang mặc trang phục bằng tơ tằm, vì thế mà lửa bắt cháy nhanh chóng. Quán bar cấp cứu trễ, khi dập được lửa, cô đã mất đi ý thức. Email Protected, bản tin tinh quang, quán bar trả lời sự kiện Lục Cảnh Điềm tự thiêu, chối bỏ trách nhiệm, cho rằng cấp cứu không kịp thời là vì Lục Cảnh Điềm đang ở vị trí góc chết. Được biết, lúc ấy tại tầng 2 không có vị khách nào khác, bởi vậy không kịp thời phát hiện sự việc này. Người phụ trách quán bar cho rằng, có lẽ lúc đó Lục Cảnh Điềm đang dùng bật lửa, vì lý do nào đó mà bị dò dỉ. Gây hỏa hoạn, nhân viên đã dập đám cháy, hơn nữa còn sơ tán đám đông, gọi xe cứu thương, Weibo của Hoàn Vũ vẫn yên tĩnh, đến giờ vẫn chưa phát ra bất cứ tin tức nào. Rất nhiều cư dân mạng tỏ vẻ nghi ngờ, một cái bật lửa thật sự có thể lập tức dẫn đến cháy toàn thân sao? Tuy quần áo là chất liệu dễ cháy, nhưng cũng không đến mức lập tức lan ra khắp người. Một người bình thường, dưới tình huống quần áo bị bắt lửa, không phải là sẽ lập tức dập tắt sao? Nhưng theo camera theo dõi ghi lại, lúc phát hiện thì lửa đã lập tức lan tràn toàn thân. Ngay cả cơ hội tự cứu cũng không có. Tôi không tin chỉ là một cái bắt lửa mà có thể lập tức gây cháy lớn như vậy. Sự việc đã xảy ra cách đây mấy giờ? Hoàn Vũ không tỏ rõ bất cứ thái độ gì. Thậm chí một cái thông báo cũng không có. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trừ phi là trên quần áo bị tẩm xăng hoặc là chất lỏng dễ cháy. Lửa mới bắt cháy nhanh như thế. Thật đáng sợ, nghe nói Lục Cảnh Điềm bị bỏng diện tích rất lớn. Dây thanh quản cũng bị bỏng. Không biết về sau có thể mở miệng nói chuyện hay không? Ngay từ đầu con tưởng rằng là tự sát. Nhưng nếu như thật là tự sát, không ai lại dùng cách tàn nhẫn như thế, cũng đâu phải là tín đồ tôn giáo. Huống hồ, có người chạy tới quán bar tự sát sao? Tôi đã xem qua video, trên màn hình có xuất hiện người mặc đồ đen, cũng không biết là nam hay nữ. Lúc Lục Cảnh Điềm bị cháy, người đó vừa vặn từ tầng 2 đi xuống, bộ dáng rất bình tĩnh đến đáng sợ, khó mà tin được rằng người đó không liên quan tới chuyện này. Chắc hẳn không phải là cố ý mưu sát, cư dân mạng nhao nhao. Nhất thời, lời đồn đãi vô căn cứ xuất hiện tràn lan khiến dư luận xôn xao. Cách chương.